Cô gái với bước chân nhỏ bé yếu ớt chạy ở phía trước, mồ hôi chảy ra ướt sũng tóc mai, hai hàng nước mắt tuôn trào nhỏ từng giọt rồi tan vào trong tiếng rít của cơn gió. Cậu ơi, nếu hôm nay tôi bị bắt, tôi thả chết ở đây cậu ạ. Tôi mà chết rồi cậu đừng nhớ tôi quá nhé. Ngay lúc này Mai nhận ra mình cần cậu cực kỳ, cần vòng tay ấm áp ôm mở mỗi đêm, cần từng chiếc hôn dịu dàng để xua tan nỗi đau đớn về thể xác của mợ lúc này. Mai cần cậu, chỉ cần mỗi cậu Quốc thôi. Hình như mợ yêu cậu mất rồi. Mời các bạn cùng đến với tập 3 câu chuyện Mợ Mai của tác giả Hoài Thu, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Và đây chính là một câu chuyện 3S đã xin phép tác giả độc quyền chuyển thể thành audio. Nếu có thính giả nghe thấy chuyện trên kênh khác của 3S, xin vui lòng gửi link YouTube vào email chuyện23s.net@gmail.com. Và sau đây, mời các bạn cùng đến với tập 3 câu chuyện Mợ Mai của tác giả Hoài Thu trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Ánh sáng từ mấy chiếc đèn pin chiếu rọi về phía Mai. Bất chợt, Mai va vào vòng ôm vững chắc của ai đó. Mùi hương quen thuộc bủa vây lấy cô. Lúc này, Mai bật khóc thành tiếng, ôm lấy người ấy thật chặt. Bắt lấy mấy tên côn đồ trước mặt, bắt sống cho tôi. Cậu Quốc gằn lên từng tiếng. Hơn chục người cầm đèn pin vừa nãy lao vào đám người vừa đuổi theo cô Mai. Cô trông tiếng gào thét đau đớn vang vọng cả góc trời. Mai đừng sợ, anh đến rồi. Cậu Quốc xót vợ, cẩn thận từng ly từng tí bế Mai lên xe. Cậu lại lấy chiếc áo khoác bông dày bao quanh người vợ. Cậu dịu dàng hôn lên từng giọt nước mắt đang chảy đầy mặt cô Mai rồi áp trán mình vào gần. Cậu biết Mai sợ lắm, sao những kẻ đó dám động vào người vợ cậu. Người mà cậu nâng niu đến mức không dám chạm nhẹ, vậy mà bọn chúng nó dám. Cậu ơi, em sợ lắm, may mà bây giờ có cậu ở đây. Cậu ơi, em... Tiếng yêu Mai chưa kịp nói thì cô mệt đến mức lả đi. Cậu Quốc thấy Mai không nói gì nữa thì hoảng hốt. Mai, em đừng ngủ, tỉnh lại đi em. Anh xin em, chú Đông, đi nhanh tới bệnh viện cho tôi. Lúc Mai tỉnh táo thì trời đã tờ mờ sáng. Chiếc rèm cửa trắng xóa nơi bệnh viện im lìm không có một tia sáng. Vừa thấy Mai động đậy, cậu Quốc đã tỉnh hẳn. Đỡ mệt chưa em, uống nước nhé. Cậu ơi, hôm qua cậu đi đâu, em không tìm thấy cậu. Mai vẫn còn hốt hoảng vì sự việc kinh hoàng đêm hôm qua, cô lại bắt đầu khóc. Mai cố gạt đi những giọt nước mắt chảy trên khuôn mặt. Nhìn mặt cậu Quốc bơ phờ và tiểu tụy quá, chắc cậu đã thức cả đêm để chăm sóc cho Mai. Cô không muốn làm cậu lo lắng nữa. Cậu Quốc thấy vợ khóc thì sốt ruột. Cậu đặt ngay cốc nước lên chiếc tủ nhôm ở đầu giường rồi vội vàng ôm vợ vào lòng. Mai đừng sợ, tất cả đã qua rồi. Anh đi tìm Mai nhưng không thấy em đâu. Vẫn còn Mai, em vẫn ở đây trong lòng anh. Cậu ôm siết Mai, đôi môi cậu tìm tới môi Mai. Dường như việc gần gũi cô lúc này là niềm an ủi duy nhất khiến cậu có cảm giác an toàn. Đêm qua, cậu thật sự vô cùng hoảng hốt. Cậu đã tìm Mai rất lâu, tìm khắp các nẻo đường và ngóc ngách. Cậu quay lại đống đổ nát ở rạp chiếu bóng, kiểm tra từng nơi, từng chỗ, hỏi thăm biết bao nhiêu người, nhưng ai cũng đều nói không biết. Cậu thật sự vô cùng tuyệt vọng và đau đớn. Nhưng may thay, cậu đã tìm được Mai. Khoảnh khắc thấy sự chật vật của vợ, cơn giận dữ cùng căm phẫn cứ thay nhau ngự trị. Sự dịu dàng khi đứng trước mặt vợ cùng con quỷ trong người cứ giao tranh với nhau. Lần này, những kẻ đã ức hiếp vợ cậu sẽ phải trả một cái giá thật đắt. Mai ngửa đầu lên để cậu hôn. Cô nắm chặt lấy tay cậu, đôi môi của cậu chằn chọc trên đôi môi hơi tái của Mai. Chẳng biết đã qua mấy phút, khi nghe tiếng bước chân cồm cộp của y tá ở phía ngoài, Mai mới giật mình buông cậu ra. Cô cúi gằm mặt xuống và chống tay vào miệng để che đi sự bối rối. Tâm trí của bệnh nhân đã ổn định hơn chưa? Nếu rồi thì không cần tiêm liều thuốc hôm nay nữa, lúc nào cũng có thể về nhà được. À, anh chồng lưu ý, thường xuyên thay băng gạc ở vết thương trên chân cho vợ nhé. Dạ, cảm ơn cô. Cậu ơi, em không sao rồi ạ, mình về nhà đi. Hay ở lại vài ngày nữa để đảm bảo, anh lo lắm. Đấy, nhất cô nhé, chồng cưng như cưng trứng thế này, đêm qua phải sốt sình sịch lên đấy. Cô Mai nghe nói thì liếc trộm cậu một cái. Cậu thương Mai quá, sau này mợ phải đối xử với cậu thật tốt mới được. Mẹ Hằng nói đúng, Mai chính là cái đứa ở trong phúc mà không biết hưởng. Cậu Quốc cùng Mai về nhà ở Hà Nội. Trôi qua 2 ngày thì cậu cùng mợ quay về tỉnh. Ở Hà Nội thì phồn hoa và đông đúc đấy, nhưng ngặt nỗi ồn ào quá mợ không quen. Cậu Quốc thương vợ, cậu đi cùng Mai về nhà luôn. Công việc cũng không cần bàn bạc nữa, tất cả gác lại chờ lần sau. Ngày cậu mợ trở về, mấy đứa người hầu được dịp tất bật làm việc. Đứa thì hầm gà áp tẩm bổ cho mợ, đứa thì nấu canh cá, xào đậu với tỏi. Mùi thức ăn thơm lừng bay khắp cả bếp. Hôm nay, lúc con gà trống mới gáy, Mai đã tỉnh dậy rồi, định đi ra ngoài vệ sinh thì bị cậu ôm eo lại. Sao lại dậy sớm thế? Ngủ tiếp đi em. Cậu cho em xuống, cậu bỏ tay ra. Nếu là thời gian trước, chắc cậu sẽ nghe lời vợ, buông tay ra. Nhưng chẳng hiểu sao bây giờ, cậu chẳng những không thả mợ ra mà lại còn ôm chặt hơn. Cậu siết mạnh eo Mai, khiến mợ chui lại vào trong ngực cậu. Cậu bỏ tay ra đã, tôi có việc gấp lắm. Mai có việc gì gấp? Mai nghỉ đi để anh làm cho. Ơ cái cậu này hay thật đấy, đi vệ sinh thì làm sao mà đi hộ được. Nghĩ thế, nhưng mà Mai ngại nói với cậu lắm, nhục hết cả cái mặt. Việc này siêu gấp, cậu không giúp được tôi đâu. Mai không nói thì không được đi, chân em đang bị đau cơ mà. Mai tức ôi là tức, thế là nói huỵch toẹt ra luôn. Ở cùng cậu, đến đi thôi mà cũng khó thế này. Tôi đi vệ sinh, cậu bỏ ra nhanh lên. Cậu Quốc cũng không ngờ, nghe vợ nói thế thì đứng hình một lát, rồi vội vàng buông eo cô Mai ra, cậu cũng đi xuống theo. Mai đang định vào nhà xí thì bị cậu bế thốc lên đưa tận nơi. Mai xấu hổ muốn cháy cả mặt, cậu này hâm nặng rồi. Trải qua việc vừa nãy, cô Mai không thể ngủ nổi nữa, thế là nằng nặc đòi cậu dẫn đi tập thể dục. Lũ người hầu chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, nhiều khi cái tính mợ nhà mình ẩm ương thế đấy, chân đã đau lại còn đòi chồng đi tập thể dục. Cậu Quốc thì chiều cô Mai, sợ vợ mệt với đau nên lại thân chinh lấy cái xe đạp trong kho ra đèo mợ đi khắp tỉnh. Cậu còn dặn Mai bám chắc vào người cậu kẻo ngã, nhưng mà cô chẳng thèm nghe, thi thoảng lại còn giang hai tay ra để đón cái không khí âm ẩm khi trời vào xuân. Cậu Quốc thấy vợ không nghe lời thì cố tình lượn vài vòng cho chiếc xe nghiêng ngả. Lúc ấy cô Mai mới sợ liền ôm chặt eo cậu không rời. Cậu ơi, sắp đến năm mới rồi đấy. Ừ, năm mới hai vợ chồng mình về nhà bố Hải ăn Tết nhé. Cô Mai còn tưởng cậu nói đùa, bây giờ con gái mà gả đi thì là con gái nhà người ta rồi, làm gì được về nhà mẹ đẻ mà ăn Tết đâu cậu cứ dụ. Cụ Tổng không cho đâu, đây là cái Tết đầu tiên em về nhà cậu cơ mà, làm thế lại bị mang tiếng ra ấy, với lại mình còn phải đi lại mặt hai bên gia đình ấy cậu. Việc đấy Mai không cần bận tâm, tất cả đã có anh lo hết rồi. Muộn rồi, về nhá, Mai cẩn thận không xương đấy. Cậu vất vả quá đi mất, thương cậu quá cơ. Cậu Quốc vừa nghe Mai lỡ nói lời thân mật, lòng cậu vui như đánh trống, cậu vui đến mức ngỡ là mình đang nghe nhầm. Mai, Mai vừa nói cái gì thế? Lần đầu tiên tỏ ý thân mật với cậu, cô Mai cũng ngượng chín cả mặt, nhưng nghe cậu hỏi cô cũng chẳng dám nhắc lại. Bây giờ Mai cảm thấy bản thân mình như một con người khác vậy, một kẻ mới biết yêu. Em chẳng nói gì hết. Đâu có, anh vừa nghe thấy vợ anh nói thương anh mà. Không phải, vợ nào của cậu ý. Cậu Quốc giả vờ thở dài một hơi rồi bảo, ừ, đúng là không phải vợ này thật. Cô Mai nghe thế thì máu đành hanh lại nổi lên, cô vỗ nhẹ vào lưng cậu rồi nói, cậu còn vợ nào khác nữa à? Cậu có lâu chưa? Sao em không biết gì? Cậu Quốc nghe Mai nói thì cười cười, thì người vừa nói thương anh nhưng mà không chịu nhận đó. Mai biết mình lại bị cậu trêu, ngượng nhưng vẫn dũng cảm ôm lấy eo cậu. Cô Mai giờ đã khác rồi, trong tình cảm cô đã dần chủ động với cậu. Mai không muốn để cậu phải mệt mỏi vì dỗ dành cô nữa. Là con người bằng xương bằng thịt, chứ có phải mình đồng da sắt đâu mà không biết mệt. Chẳng ai cứ nhất nhất phải yêu người không có tình cảm gì với mình cả. Cậu ơi, em có chuyện này muốn nói. Mai nói đi, anh nghe đây. Bầu trời hôm nay đẹp lắm, mới sáng đã hửng nắng lên rồi. Tuy không hẳn là ấm áp, nhưng sự dễ chịu vẫn làm người ta ngây ngất lòng. Chùm hoa mộc trắng nhỏ li ti ven đường, tỏa mùi thơm nhẹ nhàng, cứ vẩn vẽ trong không khí sớm mai. Cậu Quốc, em muốn nói là À, anh Quốc này, bố ơi! Mai chưa kịp nói hết câu thì một chiếc ô tô màu đen táp lại gần. Cậu Quốc khi ấy chăm chú nghe Mai nói thì chợt giật mình vì tiếng gọi. Cậu phải phanh xe lại gấp. Người đến là một cô gái trẻ tuổi, nhìn thì chắc là tiểu thư quyền quý nhà ai đó. Cô ta khoác lên mình bộ áo dài màu trắng ngà, trên cổ có đeo vòng vàng lấp lánh, vẻ ngây thơ trong sáng hiện rõ ở ánh mắt. Bên cạnh là một người đàn ông trạc tuổi cụ tổng, có lẽ là bố của cô gái ấy. Hai người ở trong xe nhìn ra bên ngoài. Anh Quốc, lâu lắm rồi mới gặp anh, em đã nhớ tới anh á từ mấy ngày trước đấy. Cậu Quốc nghe cô gái nói thì chỉ cười rồi gật đầu. Chú Hưng ạ, chú đến nhà cháu chơi nhé, ở ngay gần đây thôi. Người được gọi là chú Hưng nhìn cậu với vẻ mặt hiền hòa. Cái Cẩm Nghi cứ nặng nặng đòi phải đi lối này xem có gặp anh Quốc của nó không đấy. Đấy, thế mà gặp thật, có duyên đáo để. Hôm nay chú phải vào nhà anh Tổng có việc gấp cần bàn bạc, chắc sẽ về đi luôn. Hay chú để em nó ở đây chơi, lâu lắm rồi hai anh em không gặp nhau, tầm chiều chú tạt qua đón nó nhé. Dạ vâng, nếu chú bận thì cứ để Cẩm Nghi ở đây chơi ạ. Cẩm Nghi vui mừng, chỉ đợi bố cho phép liền mở cửa xe bước xuống. Mai cũng xuống khỏi chiếc xe đạp, cô không biết họ là ai nên cũng không dám nhiều lời. Bây giờ Mai mới bàng hoàng nhận ra cậu Quốc luôn luôn quan tâm và biết hết mọi người mọi thứ của cô. Nhưng đối với cậu, Mai chẳng biết gì cả. Hình như cậu cũng không muốn Mai phải bận tâm vì những mối quan hệ khác ngoài cậu. Không ép Mai phải ở trong nhà cụ tổng, cũng không muốn Mai phải sát mặt với bà hai, bà ba. Có lẽ cậu sợ vợ mình bị bắt nạt. Cậu Quốc luôn bảo bọc và yêu thương cô như thế. Cô Cẩm Nghi súng xính trong bộ áo dài đẹp mắt, mái tóc được vấn một cách tỉ mỉ và gọn gàng trên đầu. Hai bên tóc Mai thì thoảng rũ xuống vài sợi như có như không. Cô là một thiếu nữ với vẻ ngoài trong sáng ngây thơ. Mai đi đằng sau họ, nhường chỗ bên cạnh cậu cho cô gái ấy. Hai chiếc bóng đi ngược nắng đan cài vào nhau. Tự nhiên Mai thấy nghẹn nghẹn lạ thường. Anh Quốc, Tết có lên nhà em chơi không? Chị Cẩm Nghi bảo nếu gặp á thì nhắn hôm nào ghé qua nhà chị ấy chơi. Chị ấy mới đẻ em bé đấy. Cậu Quốc chỉ mỉm cười thay cho lời đáp. Từ nãy đến giờ, thấy Mai cứ lẽo đẽo đằng sau, cậu bèn dừng lại đợi vợ. Cô Cẩm Nghi thấy cậu dừng lại thì cũng quay lại nhìn phía sau, dường như bây giờ cô ta mới chú ý đến Mai. Mai đối diện với ánh mắt của hai người, chỉ biết cười trừ rồi đi lên song song với cậu. Cậu Quốc một tay dắt chiếc xe đạp Liên Xô, một tay nắm cánh tay vợ dìu đi. Lúc này cậu mới trả lời cô Cẩm Nghi. Tết, anh sẽ cùng vợ đến thăm chú Hưng và các em. Ôi đấy, nhớ anh quá nên em quên mất chào chị dâu. Thật lễ quá. Chị dâu, em chào chị ạ. Chị xinh đáo để. Vâng, tôi chào cô. Mai cũng chỉ nói được có thế, là im lặng nắm tay cậu và lắng nghe hai người trò chuyện. Thì thoảng cô Cẩm Nghi lại ghé vào người cậu cười đùa. Có thể họ thân với nhau lắm. Nhìn cách nói chuyện vô tư và gần gũi của cô ta, làm Mai cảm thấy cô ấy mới là vợ của cậu Quốc. Mặt Mai hơi xị ra. Cô biết làm thế này là nhỏ nhen, nhưng Mai cũng biết ghen mà, cậu còn thân thiết với cô ấy như thế. Cậu Quốc dìu Mai và đi cùng cô Cẩm Nghi vào trong nhà, mấy đứa người hầu cứ trố mắt nhìn ra. Mới sáng sớm, cậu mợ còn tỉnh tứ dắt díu nhau đi thể dục thể thao, mà lúc về đã vội mang theo cô nào đi cùng rồi. Cậu Quốc đưa thằng Hào cất xe đi hộ, rồi dắt Mai vào trong nhà. Cô Cẩm Nghi trông thấy cảnh đó, cô ta híp mắt nhìn, rồi chợt tinh danh trêu chọc. Hai vợ chồng tình cảm ghê cơ, em nhìn á mà ghen tị đấy. Nào có đâu, tại chân tôi bị đau, nên cậu ấy mới phải dìu thôi. Cô Cẩm Nghi vào bên trong đi. Thái Hoa tay chân nhanh nhẹn, không cần mợ phải sai. Nó mang ra nào mứt gừng, mứt mơ, mứt xấu. Hôm nọ cậu mợ mua từ Hà Nội về, lại đem thứ chả hoa cúc thượng hạng mà mất cả tháng, Mai mới mò mẫm làm ra được, đi pha với nước nóng thơm nức cả mũi. Cậu Quốc về đến nhà thì có người báo tin khách đến đợi trong thư phòng để bàn công việc. Trước khi đi, cậu chỉ kịp dặn dò Mai hai câu. Lúc nào Mai muốn đi đâu thì gọi Hoa nó dìu đi nhé. Chân em đang đau, đừng tự đi một mình. Cậu lại quay sang cô Cẩm Nghi, lúc này đã ngồi xuống chiếc ghế được trải thảm lót ấm áp. Cứ tự nhiên nhé Nghi, anh có việc một chút đã. Ôi dào, anh còn phải khách sáo với em à? Cậu chỉ cười cười rồi đi đến thư phòng bàn công việc. Cô Cẩm Nghi cùng với Mai, mỗi người ngồi một bên chiếc bàn tròn. Cô ta cầm vào tách trà bằng hai ngón tay, nhẹ nhấp đôi môi được thoa son đỏ mọng. Cái phong thái toát ra từ cô Nghi thật nền nếp, từng cử chỉ như cố ý thể hiện cô ta là một tiểu thư nhà giàu sang trọng quý phái vậy. Mai đối diện với cô Cẩm Nghi thì cô thấy ngại ngại. Từ lúc cưới cậu đến giờ, Mai chưa bao giờ phải gặp riêng bất kỳ người họ hàng nào nhà cậu cả. Có lẽ hôm nay là lần đầu và Mai phải tập quen dần với điều đó. Cô Nghi đưa mắt quan sát khắp nhà rồi nhìn Mai nói: căn nhà này vẫn y như ngày xưa, năm ngoái tôi còn đến đây chơi vài tuần rồi mới về đấy. Hồi trước tôi có trồng khóm hoa thủy tiên ngoài kia kìa chị, hôm nay đến thì chẳng thấy đâu, anh Quốc vẫn không biết chăm sóc cây cối gì cả, chỉ tham công tiếc việc thôi. Mai nghe cô ấy nói nhẹ nhàng câu trách cứ thì chợt giật mình. Mai cứ tưởng năm trước cậu hãy còn bên Tây, hóa ra đã về rồi, còn ở đây với cô Cẩm Nghi nữa. Chỉ một câu nói vô tư của cô ta thôi mà làm lòng Mai buồn như bát cơm thiêu thế này. Mai cũng chỉ biết cười ngượng ngùng rồi nói: thế hả cô, lúc mới đến á, tôi thấy nhiều hoa hồng các loại lắm, là chị trồng đúng không? Anh Quốc thì chắc chắn là không biết làm mấy công việc vườn tược rồi, chị khéo tay quá. Vâng, tôi chỉ mua giống ở ngoài chợ rồi về chăm bón thôi, cũng không phải khéo hay gì đâu. Chị đừng ngại, cứ coi tôi như em gái mà nói chuyện đi, khéo về sau á lại thành người trong gia đình đấy. Mai nghe cô ấy nói xong câu đó thì không hiểu. Người trong gia đình? À không, ý tôi là thân thiết như người trong gia đình ấy, chị đừng hiểu nhầm mà khổ thân tôi. Cô Cẩm Nghi nói xong thì đáy mắt ánh lên nụ cười giễu nhại. Cô ta coi thường người phụ nữ đang ngồi trước mặt đây, ngu ngốc và nhút nhát thế này, nào có xứng đáng với một người như anh Quốc. Người đàn ông tài giỏi và đã kinh qua nhiều sóng gió ở đời, anh ấy cần một người phụ nữ ngang hàng xứng lứa, giỏi việc nước đảm việc nhà, chứ không cần kẻ chân lấm tay bùn, ngày ngày chỉ biết chơi hoa với cỏ như thế này. Nhưng cô ta là kẻ biết thời thế, sự khinh miệt chỉ kéo dài vài tích tắc, nụ cười giả lả nhưng thân thiện lại nở trên đôi môi đỏ tươi. Cô Cẩm Nghi kéo tay Mai lại, nắm lấy như thân thiết lắm. Em cũng thích trồng cây, mà mấy năm nay mải học bên Pháp, đâm ra lại chẳng có thời gian. Em cũng muốn đi theo chị học hỏi, chị đồng ý dạy em nhé. Tôi nào dám, nếu cô muốn thì tôi sẵn sàng giúp sức. Hai chị em ngồi một lúc rồi cùng kéo nhau ra sân. Trong sân trồng giãn cách từng bụi hồng nở tung lên với mấy bông đỏ với trắng tỏa hương thơm lừng. Thật ra cậu sống thế nào thì chỉ cần hỏi bà vú ở đây lâu năm là biết. Từ lúc cô Mai về làm vợ cậu, cuộc sống của cậu lên hương hẳn, lúc nào khắp nhà cũng chìm đắm trong hương hoa man mát dễ chịu. Chị Mai ơi, chị không trồng cây ngọc bích hả? Đó là cây gì thế? Tôi chưa nghe tên bao giờ. À, em quên mất, hình như ở đây không có cái giống đấy. Chị Cẩm Nghi nhà em phải đem từ nước ngoài về, hôm nào quay lại em bảo người chiết ra rồi tặng cho chị nhé. Mai nghe thế thì ngẩn người. Mai thực sự không biết cây cối đó trông như thế nào, đắt và quý như thế, Mai nào có phù hợp để được nhận. Tấm lòng của cô tôi xin ghi nhớ, nhưng giống cây quý thế ấy chắc tôi không biết cách chăm sóc đâu, cảm ơn cô. Ôi trời, chị lại thế rồi, chỗ chị em mà chị nói khách sáo như vậy là không được đâu đó. Thật ra người như cô Cẩm Nghi không thích hoa cỏ gì cho cam, ngược lại cô ta còn cực kỳ ghét. Sở dĩ như vậy là do cô ta có một cái mũi nhạy cảm với tất cả các mùi hương. Cô ta ghét ngửi mấy cái mùi nồng nặc như hoa cỏ này. Trên tay sẵn cầm chậu hồng cảnh mà mấy hôm trước Mai dinh được từ quán cô thơm về, đột nhiên chiếc gai nhọn ở trên thân cây đâm vào tay cô ta. Cô Cẩm Nghi chợt kêu lên rồi làm rơi chậu hoa hồng xuống đất, vỡ tan tành. Mợ Mai trông thấy chậu hồng mà mình yêu quý, cắn răng bỏ tiền ra mua, trong nháy mắt rơi xuống mà không kịp đỡ, vỡ tan nát thành những mảnh nhỏ. Cổ họng Mai như có gì nghẹn ứ lại không thể nói được, thậm chí Mai cũng không thèm hỏi han gì cô ta. Còn cô nàng ấy, cô ta đang đưa tay lên gần mắt để quan sát xem cái chỗ nhỏ xíu vừa bị gai đâm ở đâu. Cậu Quốc đang bàn giờ công việc, nghe tiếng đổ vỡ, cậu vội bỏ tất cả ở đấy để ra ngoài. Cẩm Nghi nhác trông thấy bóng cậu, cô ta vội ngồi thụp xuống như muốn thu dọn mấy cái mảnh sứ vỡ ra từ chậu cây. Lúc cậu đến gần thì trông thấy cảnh tượng thế này, vợ cậu thì đứng như trời trồng, cái Nghi thì miệng liên tục xin lỗi chị tha lỗi, tay chậm chậm thu dọn. Sao thế Mai? Cô Mai chỉ nhìn cậu không nói, vì Cẩm Nghi đã nói thay Mai rồi. Em xin lỗi chị, vừa nãy em nâng chậu hoa lên xem, gai trên đó làm xước tay em không cố ý làm vỡ chậu hoa của chị đâu. Chị đừng trách em chị nhé. Cậu Quốc cũng thoáng vẻ khó xử. Cậu nhìn Mai, khuôn mặt Mai lạnh tanh nhưng cũng không có vẻ gì là giận dỗi. Còn cô Cẩm Nghi, cô ta liên tục động mấy mảnh sứ vỡ ra, vẻ mặt hối hận lắm. Bất chợt cô ấy kêu lên, "A, đau quá!" Trên lòng bàn tay của cô ta chảy ra một dòng máu đỏ cùng với một vết cắt dài. Hai hàng nước mắt rơi xuống như mưa đổ. Thấy cô ta như thế, cậu Quốc bắt đầu sốt sắng theo. Để đó sẽ có người dọn, vào nhà băng vết thương lại đi. Cô ta chỉ đợi cậu nói có thế, sụt sịt đứng dậy đi vào trong. Cái dáng người lả lướt nay có thêm phần yếu đuối như nhành liễu phất phơ giữa gió, khiến người ta tiếc thương. Còn cậu Quốc không thấy vợ mình lên tiếng, cậu bèn quay ra hỏi chuyện Mai, thì cô đã đi vào trong bếp từ bao giờ rồi. Cậu Quốc bối rối thở dài một tiếng rồi theo cô Cẩm Nghi vào trong nhà. Mai vào tới bếp, cô cầm ra một cái chổi lá cau. Cái Hoa trông thấy mợ thế thì bảo, "Mợ, mợ để con làm cho, mợ mà động vào khéo lại rách tay như cái cô kia đấy." Nó nói bằng giọng ấm ức. Cái Hoa tình lắm, nhìn là biết cô Cẩm Nghi giả vờ giả vịt. Chỉ tội mợ nhà nó hiền quá, rồi để cô ta cậy thế bắt nạt. Mợ nó mà cứ thế này, có ngày mất chồng như chơi. Nó chẹp chẹp cái miệng, lắc đầu như trải đời lắm. Mai nghe thế thì cười buồn, cô nói, "Mợ mày có phải tiểu thư đài các gì đâu mà sợ đứt tay." Hai mợ con vác chổi ra, dọn dẹp đống lộn xộn. Cái Hoa nhặt mảnh vỡ gom lại bỏ vào thau. Mợ Mai thì nhẹ nhàng nâng niu cái rễ với bông hồng đã dập nát, gai đâm vào tay mợ, mợ cũng chả thấy đau. Nó bảo, "Mợ trồng ra vườn hả? Vỡ nhét hết cả da rồi, còn sống nổi không mợ?" "Không biết, nhưng phải thử." Mai nhấc cây lên mang ra vườn trồng. Cô cầm cái dầm đào bới một lúc rồi trồng lại cái rễ xuống. Nói đi thì cũng phải nói lại, Mai chỉ là một đứa con gái nhà nông, quen với cây cối ruộng vườn hơn là thiết đãi các tiểu thư trong bữa tiệc xa hoa. Mai ghét phải ứng phó với những người như cô Cẩm Nghi, nền nếp phong thái cao quý của cô ta cũng đủ đè bẹp dí Mai dưới chân rồi. Chung quy lại, Mai không phải là con người ngờ nghịch, cô biết suy tính trước sau, cũng đủ hiểu bộ mặt thật của cô gái kia. Cô ta cố ý nói những câu khó hiểu, ám chỉ không bao giờ nữa sẽ trở thành một người thân thiết trong gia đình Mai. Nghĩ đến đấy thôi, nỗi buồn như màn sương răng mù, răng kín nơi bờ mi. Nếu như vậy thật, Mai quyền hạn gì mà ngăn cấm. Mấy ngày nay, Mai bị niềm hạnh phúc của một kẻ đang yêu che mờ đi đôi mắt. Bây giờ cái sự nhãn tiền rành rành ngay đây, một ngày nào đó cô Cẩm Nghi cũng sẽ trở thành vợ cậu thôi. Cái Hoa đã hốt xong đống sứ vỡ đem đi vứt. Còn Mai, càng nghĩ cô càng buồn, chẳng hiểu sao nước mắt cứ thi nhau chảy ra. Mai không hiểu từ bao giờ lòng cô trở nên ủy mị như thế này. Mai khóc không thành tiếng. Trong nhà, cô Cẩm Nghi đang được người hầu băng bó bàn tay ngọc ngà. Cô ta dõi theo ánh mắt cậu Quốc ngồi đối diện. Từ lúc đi vào đến giờ, cậu chẳng thèm nhìn người đang bị thương lấy một cái. Cậu gọi người hầu đem hộp sắt cấp cứu ra rồi băng bó cho cô ấy. Cậu Quốc đang sốt sắng vô cùng, ánh mắt cứ dõi ra phía ngoài sân, nhìn mãi vẫn không thấy bóng dáng vợ của cậu đâu. Mai đang làm cái gì thế nhỉ? Mai giận dỗi gì cậu chăng? Chỉ từng đấy câu hỏi nhưng lại cứ luẩn quẩn trong đầu cậu Quốc, làm cậu đứng ngồi không yên. Cho đến khi tiếng kêu của cô Cẩm Nghi phát ra mới làm cậu giật mình. Ai ui, chị nhẹ tay giúp em với. Tôi xin lỗi cô ạ. À, cô ta thành công thu hút ánh mắt của cậu. Cô cười dịu dàng rồi nói, em buồn quá, hôm nay đến chơi còn làm vỡ đồ của chị Mai, vừa nãy em còn tưởng chị ấy định mắng em cơ. Cậu Quốc nghe thế thì hơi nhíu mày, rõ rành rành là cậu chẳng thèm tin lời cô ta nói. Không sao, Mai không bao giờ mắng ai hết. Vâng, em cũng nghĩ thế. Lúc về em sẽ gửi lại chậu hoa khác tặng chị nhé. Anh thấy có được không? Không cần đâu, anh sẽ lo việc đó. Đứa hầu nghe cậu nói vậy thì nhẹ nhàng bĩu môi liếc cô Cẩm Nghi. Nghe giọng cô ta như bản thân mới là nạn nhân vậy. Cũng may cậu chẳng bị lừa. Xong xuôi, nó bưng hộp cấp cứu đi cất. Dạ thưa cô cậu, xong rồi ạ, con xin phép. Cậu Quốc hơi hơi gật đầu. Đột nhiên cậu nói, xuống, bảo mợ lên đây. Dạ vâng ạ. Cô Cẩm Nghi nghe cậu nói vậy thì hơi nhíu mày, ánh mắt ghen tị không thể giấu cứ lồ lộ ra. Cô ta nói bằng cái giọng nửa đùa nửa thật, đúng là vợ chồng son có khác, một bước không rời. Giá mà sau này em lấy được tấm chồng như anh Quốc thì đúng là cả đời không cần phải lo nghĩ. Cậu Quốc nghe thế thì hơi nhíu đôi mày rậm, nhưng cậu cũng chỉ nói một câu coi như an ủi. Điều đó em không cần lo lắng, chú Hưng và mọi người sẽ bảo vệ em. Như vậy thì còn gì đặc biệt nữa, quan trọng là mình lấy đúng người, ngày tháng sau này cũng trôi qua hạnh phúc hơn anh ạ. Cô Cẩm Nghi nói ra vài lời thật lòng, cô ấy đã ám chỉ như thế rồi, cô ta không tin cậu còn không hiểu rõ. Nhưng cậu Quốc chỉ gật gật đầu không nói, cậu hướng ánh mắt ra phía bên ngoài. Ông hồng đỏ mai trồng nở tung và chĩu xuống trong cái nắng hanh hè nhẹ. Cậu nghĩ đến mai, liệu lấy cậu, mai có hạnh phúc. Em ngồi đây, đợi một lát, chúng ta cùng nhau dùng bữa nhé. Nghĩ đến vợ mình, cậu Quốc lại sốt ruột. Trong mắt cậu chỉ toàn những lo lắng ưu tư. Vợ cậu mạnh mẽ nhưng cũng nhạy cảm lắm. Tự nhiên một cô gái lạ lẫm theo cậu về nhà mà không có một lời giải thích. Từ lúc về nhà, Mai chẳng thèm nói năng gì với cậu nữa rồi. Đợi mãi, vẫn không thấy bóng dáng thanh mảnh của mợ Mai nhà cậu đâu. Cậu Quốc thở dài một tiếng, rồi đích thân đi bắt cô nào đó. Cậu không thể vui vẻ khi không biết lý do Mai khó chịu với cậu. Cậu rảo chân bước vào bếp, vẫn không thấy vợ. Thấy Hoa đang giở tay nấu canh cá, thì thấy bóng ai như cậu chủ nhà mình. Nó giật bắn cả người. Nó chắc mẩm cậu đang đi tìm mợ đây mà. Nó gọi với theo. Cậu Quốc ơi, mợ ở ngoài vườn ý. Mấy cô hầu đang cặm cụi, người thì làm gà, người lại gọt khoai, nghe cái Hoa hét gọi thì quay ra nhìn. Con này trông bé người mà cũng tài lanh gớm. Còn cậu Quốc nghe cái Hoa bảo, cậu gật gật đầu rồi ra vườn. Nắng hắt trên tán cây xoan đào, gió làm rụng lả tả những bông hoa hình xoắn ốc, có bông rơi trên mái đầu đen mượt của Mai. Mai không biết có người vừa đến, cô còn đang bắt sâu cho mấy luống rau và còn đang bận phụng phịu. Cô lẩm bẩm trong bụng, Mai thì thương cậu rồi đấy, mà cậu chẳng thèm yêu Mai nữa gì cả. Có mới nới cũ, không thèm cậu. Không thèm gì cơ? Cô Mai nghe giọng cậu thì giật bắn cả mình. Cô ngẩng phát đầu lên nhìn cậu, rồi lại giận dỗi tiếp tục cúi mặt xuống. Tay thì giả vờ vạch lá tìm sâu. Cậu nghe nhầm rồi, tôi chẳng nói gì cả. Em giận anh à? Mai ngừng tay lại, một chút ngạc nhiên, nhưng rồi lại gạt đi. Không, nếu Mai không hài lòng gì về anh ấy thì phải nói ra chứ. Chúng ta là vợ chồng cơ mà, được không em? Cậu ngồi xổm xuống cạnh vợ, không ngại nền đất ướt át bẩn thỉu. Cậu lần tìm tay Mai trong đám lá rau xanh mướt, rồi nắm chặt trong lòng bàn tay. Sao tay Mai lạnh thế? Đứng lên vào nhà với anh có được không? Vào nhà, để nhìn cậu chim chuột với cái cô nghi gì kìa. Mai nghĩ, cô gạt tay cậu ra và đứng lên, lau đôi tay ướt của mình vào vạt áo. Mai bước song song ra ngoài. Cậu Quân thấy tự nhiên, Mai đổi tính nết như giận dỗi, lại không mở miệng nói một lời. Cậu buồn và lo lắng quá. Cậu đuổi theo vợ, bóng dáng cao lớn đường hoàng, đĩnh đạc, áp chế lồng tay Mai vào tay cậu. Cô càng phản kháng, cậu càng nắm chặt. Mấy đứa người làm hóng hớt thấy cảnh đấy thì cười khúc khích. Trông cậu mợ nhà mình đẹp đôi chúng mày nhỉ, cứ như là đôi chim cu ấy. Cái Hoa đang quét sân, nghe loáng thoáng mấy đứa chị mình nhắc chim cu gì gì đó thì nó ngơ ngáo phát biểu luôn. Chim cu mà nấu cháo thì ngon đáo để chị nhỉ. Mấy đứa khác nghe thế thì nhìn nhau rồi phá ra cười, mồm lẩm bẩm. Còn Hoa này đúng là hâm nặng rồi. Còn ở ngoài sân vườn, cô Mai tức xỉ khói vì cậu cứ bám theo. Cô lườm cậu rồi nói, cậu lên nhà tiếp khách đi, lát nữa tôi lên bây giờ đấy. Nghe vợ mình đuổi, cậu cúi đầu buồn bã. Cậu vân vê tay cô như lấy lòng. Mai không nói nguyên nhân khiến Mai ghét anh ấy, thì anh không để Mai đi đâu. Tết nhất đến nơi rồi, tôi không muốn cãi nhau với cậu. Tôi không muốn xảy ra mâu thuẫn rồi lại mặt nặng mày nhẹ, mong cậu hiểu cho. Cậu Quốc nghe thì ngạc nhiên lắm, dường như Mai đang nói chuyện với cậu như một người xa lạ vậy. Câu nói như xin xỏ ấy, nhưng lại như cái mái chèo đẩy chiếc thuyền nan trôi càng ngày càng xa khỏi bờ. Cậu thất vọng, buông thõng tay mình khỏi tay Mai. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt còn vương nước của vợ, giọng nói vang lên chứa đựng sự ẩn nhẫn và bất lực. Liệu Mai đã bao giờ coi anh là chồng chưa? Ánh mắt cô Mai đối diện, nhìn thẳng vào cậu không lảng tránh. Nếu như là lúc trước, Mai luôn luôn sẵn sàng đáp lại câu hỏi này. Nhưng còn bây giờ thì sao? Sau khi đã phát hiện ra tình cảm tận sâu trong trái tim này rồi, cô bắt đầu lo được lo mất. Một ngày nào đó, cậu sẽ giống như cụ Tổng sao? ba vợ bốn nàng hầu, rồi trong trái tim cậu còn ngóc ngách nào dành cho một kẻ như Mai cơ chứ? Mai cắn đôi môi đỏ không nói gì, vết thương đã lên da non ở chân lại nhói lên từng cơn đau thắt nhẹ. Mái tóc được vấn gọn gàng trong chiếc khăn nhung đen bật tung ra rồi bay theo từng cơn gió đầu xuân. Chợt tiếng gọi của Cái Hoa vang lên như phá tan bầu không khí căng thẳng này. Cậu Mợ ơi, lên ăn cơm thôi. Mai nghe thế thì lạnh mặt quay vào nhà trước, bỏ lại cậu lòng đầy muộn phiền, chậm chậm bước theo sau. Cô Cẩm Nghi tay vần về chiếc khăn bằng lụa quý, đang híp mắt lại nhìn tấm ảnh cưới được lồng khung viền vàng cẩn thận của cậu Mợ được treo tại phòng khách. Thấy Mai, cô ta nở nụ cười tươi tắn bước tới, giả bộ như chưa hề xảy ra chuyện vừa nãy. Cô khoác tay Mai. Chị Mai đi đâu đấy? Em còn chưa nói được nhiều chuyện với chị. Mai cười gượng, cô nhẹ bỏ bàn tay đang đan vào khuỷu tay mình ra. Mời cô vào đây, ăn cơm cùng vợ chồng tôi. Cô Cẩm Nghi tinh tế nhận ra được ngay cái cử chỉ ấy của Mai. Cô ta nhếch mép cười thầm, người đàn bà này không ngu ngốc như cô ta nghĩ, nhưng cũng không phải là mối lo ngại lớn. Muốn lên mặt với cô ta hả? Cứ chờ đấy, đường dài mới biết ngựa hay. Ba người ngồi vào bàn cùng nhau ăn cơm trưa. Cô Cẩm Nghi ăn ít lắm, cô ta ý nhị chỉ qua loa vài gắp rồi kêu mình đủ rồi. Mai cũng chẳng thèm quan tâm, muốn ăn bao nhiêu là tùy người. Đối với một cô nông dân như Mai, không ăn thì chỉ có đói đến ngực dán vào lưng, chứ hơi đâu mà gảnh gót như mấy tiểu thư nhà giàu. Cậu Quốc cả buổi chỉ để ý sắc mặt Mai, thấy hôm nay vợ ăn ít hơn thường ngày, cậu muốn nhắc Mai ăn nhiều vào, nhưng chợt nhớ ra hai vợ chồng cậu còn đang dỗi nhau, thế là lại phải kiềm chế. Nhưng càng nhìn Mai, cậu lại càng thêm bứt rứt. Thấy cậu Quốc cứ ngó sang bên cạnh không yên, cô Cẩm Nghi bèn lên tiếng nhằm nhắc nhở cậu đang lờ đi sự có mặt của cô ta. Chị Mai lần sau vào bếp đừng nấu canh cá nhé, anh Quốc hình như không thích ăn. Mai nghe vậy thì chỉ gật gật đầu coi như đáp lại. Đến sở thích của chồng còn phải phiền người khác nói lại với vợ cậu là Mai đây cơ à? Nghe có buồn cười không cơ chứ? Cậu không thích sao không nói thẳng với Mai? Thế là thời gian qua cậu phải chịu khổ à? Mai phiền lòng nghĩ ngợi. Cậu Quốc nghe cô Nghi nói thế thì đôi lông mày rậm hơi nhíu lại. Cậu không hài lòng liền nhếch nhìn cô ta. Cậu nói, anh không thích ăn cá lúc nào? Cô Cẩm Nghi không ngờ là cậu lại để ý câu nói bâng quơ ấy. Cô ta muốn ra oai mà lại bị cậu vặn ngược, khiến chỉ còn nước ấp úng. Ánh mắt cô ta phụng phịu như bị ai bắt nạt. Nhưng chỉ một giây sau, cô ta cười tươi nói, ờ không phải ạ. Ngày xưa ở nhà em chưa thấy anh ăn cá bao giờ, còn tưởng anh không thích ý. Sau câu nói ấy, bàn ăn lại lâm vào im lặng. Cô Nghi cố giữ nụ cười nhục nhã đông cứng trên mặt. Chưa bao giờ cô ta mất mặt đến mức này. Ở Hà Nội, trong các bữa tiệc dành cho tiểu thư con nhà quan lớn, thương gia, doanh nhân, có kẻ nào dám làm phật lòng cô ta như người đang ngồi ở trước mặt này đâu cơ chứ. Nhưng cô ta lại không thích những kẻ tầm thường ấy, một lòng muốn làm mợ cả nhà anh Quốc. Nhưng đâu ngờ, giữa đường nhảy ra một con bé nông dân nghèo khổ, việc này sẽ trở thành mối nhục lớn nhất trong cuộc đời của cô ta. Cơm vừa dùng xong chưa kịp nghỉ ngơi thì có xe ô tô đến đón cô Cẩm Nghi về Hà Nội. Cô ta làm như vô tình đánh rơi chiếc khăn thêu hoa ở dưới đệm ghế bành, lúc về còn tỏ ra thân thiết nắm tay Mai như quyến luyến lắm. Mấy hôm nay cậu Quốc và Mai xảy ra chiến tranh lạnh, cậu Quốc mà là Liên Xô thì cô Mai cũng là Mỹ, chẳng ai chịu nhường ai. Đấy là mấy đứa người làm, bằng đôi mắt cú vọ nó quan sát được, còn thực hư thế nào thì chúng nó cũng chịu chết. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ai là kẻ đã gây ra sự tình này rồi vỗ mông một cái là mất dạng? Chắc chắn là cái cô tiểu thư đồng đành hôm nọ chứ còn gì. Người đâu mà ướn à ướn hẹo, nhìn ngứa hết cả con mắt. Ở trong thư phòng, cậu Quốc đang kiểm tra lại một số giấy má thư từ ở trong Sài Gòn gửi ra. Cậu xem hết sức tập trung, không phát ra bất kỳ một âm thanh nào. Nhưng tâm tư cậu đâu chỉ đơn giản như thế, cậu đang lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài. Cậu nhủ thầm, chỉ cần Mai còn quan tâm, chỉ cần Mai còn nhớ đến chồng mà pha cho cậu một cốc nước đường là được. Nhưng càng đợi cậu càng sốt ruột, trong lòng vô cùng bất dứt. Cậu cố đợi một lúc nhưng vẫn không có động tĩnh gì cả. Cậu bỏ công việc đấy, giả vờ như đi vòng qua sân vườn xem người còn ở đó không. Nhưng ra đến nơi, chẳng có gì ngoài vườn tược xanh mướt toàn rau là rau. Cánh cổng sắt đột nhiên kêu kẹt một tiếng, làm người ta như bừng tỉnh giấc. Mai xách cái làn được đan bằng dây mây bước vào. Cô đi thẳng vào bếp, không biết là không nhìn thấy chồng hay là không quan tâm. Cậu Quốc chán nản, cậu muộn phiền chống tay lên trán suy tư, đôi mắt cương nghị ánh lên một tia bất đắc dĩ. Bây giờ Mai chỉ cần nói chuyện với cậu trước thôi, cậu sẽ tha thứ cho Mai, nên biết bản thân ở đâu trong lòng vợ cậu, không được yêu cầu quá nhiều. Chưa đến, mấy đứa hầu bày biện cơm ăn, nào là thức ăn trên chiếc bàn gỗ được trải khăn thêu hình hoa hồng đỏ thắm, có món đỗ xanh xào với tỏi Mai thích ăn nhất. Cậu Quốc lẳng lặng đi rót nước vào hai chiếc ly thủy tinh rồi đặt trên bàn. Cậu còn cố tình đặt gần ngay chỗ trống bên cạnh. Nhưng nào ngờ mấy đứa hầu dọn xong mâm cơm rồi nhẹ nhàng bảo với cậu nhà mình: "Cậu ơi, mợ dặn cậu ăn cơm đi, mợ vừa ăn ở dưới kia với con rồi ạ." Cậu Quốc nghĩ đến sắp được gặp vợ thì lòng bồi hồi. Cậu còn đang nghĩ xem lát nữa nên nói gì với Mai. Nghe đứa hầu nói vậy, cậu nhíu mày. Cái Hoa chợt thấy sắc mặt cậu không vui, hình như cậu đang tức giận. Nó chưa bao giờ thấy cậu thật sự giận dữ như bây giờ. Vừa nãy nó còn cự nữ với mợ vì sợ cậu mắng, nhưng mợ lại bảo: "Sợ gì, cậu mắng thì xuống đây bảo mợ, cậu hiền lắm." Mợ đã nói thế thì nó phải nghe thôi chứ gì. Nhưng sao nó thấy từ lúc truyền đạt lại câu nói của mợ cho cậu, không khí cứ lạnh lạnh làm sao ấy. Cậu Quốc nhắm đôi mắt lại như bất lực, niềm vui mừng ban nãy tự nhiên không cánh mà bay. Cậu buồn và hụt hẫng đến lạ kỳ. Cậu đột ngột đứng thẳng lên, đôi chân dài bước nhanh về phía nhà bếp. Trên bếp lửa đỏ hồng, nồi khoai vàng đang sôi ủng ục, hơi bốc lên hun nóng không khí và làm hồng gương mặt cô gái nào đó. Chiếc đũa cả bè ra to hơn đôi đũa bình thường, đang kẹp một củ khoai nóng bỏng tay. Cô Mai suýt xoa lột lớp vỏ nâu bên ngoài, ruột ở bên trong bờ bục vàng ơi là vàng. Bây giờ Mai mới thấy mình đói, vừa nãy bị cậu làm cho đầy một bụng tức, nên Mai quyết định không ăn cơm cùng cậu nữa. Gió xuân nhẹ thổi, làm chiếc màn trắng ở cửa bay bay. Chú chim sẻ nhỏ nhảy lò cò, nhặt những hạt gạo cái Hoa làm rơi ra ở phía ngoài. Bất chợt chú ta hoảng loạn đảo đôi cánh bay đi mất. Chiếc bóng cao lớn đi ngược ánh nắng, dừng lại một lúc rồi vén tấm màn màu trắng bước vào. Mai thấy cậu, cô ngạc nhiên lắm, tay vẫn còn cầm củ khoai. Nhưng Mai mải nhìn người vừa bước vào đến mức quên cả ăn. Cô chợt đứng bật dậy, đôi môi hồng hào mấp máy. "Cậu, tôi..." Cậu Quốc chỉ nhìn Mai chằm chằm, ánh mắt nghiêm nghị mà dữ dằn lắm. Cậu nói: "Đứng dậy, lên nhà, ăn cơm với anh." Mai ngạc nhiên, hóa ra cậu hàm hàm như vậy chỉ là muốn bảo cô lên nhà ăn cơm. Nhưng mà vừa nãy ánh mắt cậu vô cùng lạnh lùng. Qua một lúc mà Mai vẫn thấy ngạc nhiên xen lẫn hốt hoảng. Cô phụng phịu không chịu đứng dậy. Mai nhìn đi nơi khác rồi nói: "Tôi ăn rồi, cái Hoa không bảo với cậu à?" "Mai có lên không?" "Tôi bảo không là không mà." Cậu Quốc không nói nhiều hơn một lời. Cậu bước đến, bóng dáng cao lớn rắn giỏi, dần cúi thấp xuống phủ lên người Mai. Chỉ 3 giây, chân Mai đã không còn chạm đất. Đôi tay vững chắc bằng một cú nhấc đã bế bổng thân hình bé nhỏ của cô Mai lên. Mai đứng lúc giờ tính lì lợm trẻ con ra, thì bỗng trời đất đảo điên. Lúc này cô hoảng thật, tay bám vào áo cậu thật chặt, vì sợ nhỡ cậu tức quá ném Mai xuống đất thì sao. Cô Mai là hét dãy giụa đòi xuống khỏi vòng tay cậu. Mấy đứa người làm dọn dẹp xong ôm cái mâm không đi xuống trông thấy cảnh đấy, đứa nào cũng xấu hổ đỏ cả mặt. Riêng cái Hoa thấy hốt hoảng, nó định chạy đến cứu mợ thì bị chị Là cản lại. Chị kêu: "Vợ chồng cậu tình tự với nhau, mày ra đấy làm gì hả cái con Hâm này?" Cái Hoa tò mò nhìn chằm chằm hành động của cậu mợ. Xưa nay nó chỉ thấy bu thấy dì mình bế em trên tay thế kia thôi, hóa ra người lớn cũng có thể bồng bế như vậy. Nó chợt cảm thán một câu: Chị, cậu Quốc khỏe ghê chị nhỉ." Chị Là che miệng, đôi mắt híp lại cười bí hiểm. Chị nói: "Khỏe thế mới tốt chứ, khỏe thế mới nhanh đẻ em bé được." Cậu thản nhiên bồng cô Mai đi lướt qua đám người hầu. Cái Hoa thấy thế thì cười thật tươi, nụ cười của nó ngây thơ và trong trẻo, càng làm cô ngại ngùng thêm. Mai dãy giụa, cô vừa lườm cậu vừa cắn răng nói: "Cậu bỏ tôi xuống, tôi tự đi được." Cậu Quốc cúi đầu, liếc khuôn mặt đầy vẻ căm tức của Mai một cái, rồi làm như không để ý. Cậu lờ đi bồng vợ, thả xuống chiếc ghế bằng gỗ lim được trải thảm êm ái. Cơm trắng đã được xới đầy vào bát, hơi nóng bốc lên nghi ngút, khiến không khí tỏa ra hơi thở nóng hừng hực. Mai giận dữ cầm mạnh đôi đũa, vội vàng lùa cơm vào miệng. Cô chỉ ăn cơm trắng, Mai muốn ăn thật nhanh rồi bỏ vào trong phòng kia, không muốn nhìn thấy cậu nữa. Mai có ăn uống tử tế không? Cậu Quốc nhíu chặt đôi mày, cậu chống tay lên trán nhìn Mai chăm chú. Rõ ràng vẻ mặt của cậu là đang rất không hài lòng với cách ăn uống này của vợ. Giận dỗi thì giận dỗi, nhưng cậu không đồng ý để cho Mai bỏ bữa. Lúc này cô Mai mới bĩu môi một cái, gắp thức ăn vào bát, rồi cố gắng ăn uống thật nhanh cho xong tội. Chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường điểm từng tiếng một, Mai lập tức đứng dậy. Nãy giờ cậu Quốc chẳng ăn uống gì, cậu chỉ chống tay lên bàn, nhìn chằm chằm vào người bên cạnh. Hôm nay Mai không vấn tóc, mái tóc dài mượt mà tỏa ra mùi bồ kết nhẹ nhẹ. Chiếc yếm trắng tinh có nút thắt nhỏ đằng sau gáy làm cậu rung động. Mấy ngày nay hai người giận dỗi nhau nhưng cậu vẫn về phòng ngủ. Ấy thế mà đêm nào Mai cũng nằm tận mép giường cách cậu thật xa. Xem ra lần này vợ cậu có vẻ cực kỳ tức tối. Mai không nói, cậu cũng không biết chính xác tại sao sự việc lại xảy ra đến mức này để có cách giải quyết cho thỏa đáng. Mâu thuẫn bắt đầu từ chậu hoa hồng đã vỡ. Cậu nhìn vào khoảng trống bên cạnh đã không còn bóng người, âm thầm suy nghĩ. Một sớm mùa xuân trong trẻo và tràn ngập sương mù, sương đọng trên nụ hồng còn chưa nở rộ rồi nhỏ xuống đất thành từng giọt giống như hạt pha lê. Hôm nay Mai dậy thật sớm để đi chợ. Phiên chính người ta thường bán nhiều đồ ăn thức uống hơn ngày bình thường. Vừa ngang qua sân, Mai chợt thấy có điều lạ thường hơn thường ngày. Trên chiếc kệ mà Mai hay dùng để kê chậu hồng mới bị ném vỡ đã được ai đó thay bằng chậu hoa hồng khác. Cánh hoa lấp lánh, cùng loại mà cô đã mua lúc trước, nhưng đẹp hơn rất nhiều. Hóa ra đây là lý do mà đêm hôm qua, khuya khoắt lắm cậu mới về đến nhà. Trong lòng Mai thấy đỡ buồn hơn hôm trước, cánh môi hồng bất giác nở nụ cười nhẹ nhàng. Cô vè vuốt chiếc lá cây trong lòng bàn tay, rồi im lặng ngắm nhìn. Nhưng không hiểu sao, Mai vẫn thấy như có cái gì đó canh cánh trong lòng. Cậu Quốc chẳng hiểu nguyên nhân thực sự dẫn đến lần mâu thuẫn này của hai vợ chồng. Cậu vẫn nghĩ chỉ đơn giản là cô cầm nghi, lỡ tay làm vỡ chậu cây nên Mai mới tức. Là phận đàn bà con gái, nhất là người đàn bà đã có chồng như Mai, kẻ nào mà chẳng có lòng ghen tuông khi nhìn thấy người đầu ấp tay gối với mình gần gũi với người con gái khác. Đã vậy người ta còn đẹp, còn là tiểu thư đài cáp, vô cùng xứng lứa vừa đôi với cậu cơ mà. Thế là cậu vẫn chẳng hiểu gì cả. Mai thả tay xuống, đôi chân hướng ra phía cổng lớn, cánh cổng mở ra rồi khép lại trong màn sương mịt mù. Bóng dáng Mai cứ thế khuất xa dần. Hôm nay cậu Quốc không có tâm trạng làm việc gì cả, cậu đã bắt đầu tính đến việc nghỉ Tết Nguyên Đán. Tập giấy tờ, giấy in xếp gọn gàng trên chiếc bàn gỗ cứng có phết lớp sơn bóng bẩy. Cậu thả lỏng người, dựa nhẹ vào lưng ghế, đưa ánh mắt nhìn ra ngoài vườn. Không biết Mai đã thấy chậu hồng mà đêm qua cậu phải lái xe đi xa lắm mới mang được về chưa? Có lẽ Mai cũng hết giận hờn cậu rồi nhỉ? Mấy hôm nay, Mai chỉ toàn đưa lưng về phía cậu mà ngủ thôi. Nằm cũng cách thật xa, như không muốn động đậy vào người chồng. Để rồi đến khi đêm đã về khuya, chắc chắn khi Mai đã ngủ thật sự, lúc ấy cậu mới nhẹ nhàng kéo vợ vào trong lòng. Mai vẫn ngủ ngon như thế, chỉ có cậu là chằn chọc không thể đi vào giấc. Trong đêm đen lạnh lẽo, cậu chỉ cần được ôm vợ vào lòng, thế này là cảm thấy vô cùng bình yên rồi. Hy vọng vợ cậu sẽ sớm ngày mở lòng ra và đáp lại tình cảm của cậu. Tiếng chuông từ chiếc điện thoại reo lên reng reng giữa không gian yên ả. Đôi chân dài của cậu Quốc bước qua tiếp điện. Thưa cậu, có chuyện đột xuất ở bên này, cần xin ý kiến của cậu ạ. Được rồi, một lúc nữa tôi sẽ tới. Chiếc xe ô tô được chú Nghị đem rửa sạch bong, dừng lại trước cổng lớn, kịp lúc đưa cậu Quốc đi lên Hà Nội. Trước khi đi, cậu chỉ kịp dặn dò cái Hoa, lát nữa mợ có hỏi thì bảo cậu có việc gấp cần phải giải quyết, dặn mợ không được bỏ bữa. Mợ mà không nghe thì về bảo với cậu rồi vội vàng lên xe đi mất. Viên chợ chính hôm nay đông vui cực kỳ, Mai rẽ vào hàng quà, mua mấy cái bánh giò về cho cậu với mình ăn, lại rẽ vào hàng thịt mua lấy miếng sườn để hầm. Lúc về đi qua cửa hàng nhà cô Thơm, cô liền gọi Mai vào để cho quà. Vào đây cô cho cái này, hay lắm. Cô lấy trong chiếc làn được bện bằng rơm, còn thắt cả nơ ở phía ngoài ra một chai rượu màu đỏ. Cô nói, này, cho mày, tuần trước cô về quê ngoại, người ta cho đi làm quà Tết. Ngọt lắm đấy, rượu nếp cẩm hẳn hoi nhá, uống không say tí nào luôn. Thôi, quà quý như này á, cháu không dám nhận đâu cô. Mày không lấy nhá, lần sau á, cô không bán hoa cho đâu. Cô cho, cầm về mà uống nhá. Dạ, thế cháu cảm ơn cô Thơm ạ. Gớm, con này, làm gì mà khách sáo thế? Mai vui vẻ xách theo chai rượu nếp từ quán nhà cô Thơm về. Về đến nhà Mai thấy lạ lạ, chiếc ghế gỗ ở ngoài sân là chỗ cậu thường ngồi mỗi sáng đợi Mai đi chợ về, hôm nay lại không thấy mang ra. Cô cố tình làm mọi thứ huỳnh huỵch nhưng vẫn không nghe thấy giọng nói ai cả. Cái hoa xuất hiện bất thình lình, nó cười tươi rói hỏi mợ nhà mình, mợ tìm cậu Quốc phòng. Mai vội chối quanh, đâu ra mà tìm, tao xem nhà đã quét chưa thôi. Cái hoa phồng mồm trợn má, sáng con quét rồi mà, cậu Quốc á, còn khen nhá, nhà hôm nay ai quét mà sạch thế. Thế hở, thế cậu đi đâu mà hỏi? Thì hồi sáng bác Nghị đến đón cậu, đi lên Hà Nội có việc đó mợ. Ê thôi chết, con vào kia xem bếp đã tắt chưa đã. Mai nghe cái hoa nói thì ngạc nhiên, rồi mặt cô chợt buồn thiu. Cậu đi mà chẳng nói chẳng rằng với Mai gì cả. Đến cái hoa cậu còn bảo, thế mà vợ cậu là Mai đây, lại chả biết gì. Cô ngẩn tỏ te đi vào trong bếp, cho hoa một cái bánh giò, lại dở từng lớp lá gói bánh ra, bỏ vào đĩa đem lên nhà ăn. Ăn sáng xong, Mai đứng buồn thiu trong nhà. Mọi khi cậu đi vắng, cô có thế đâu, sao hôm nay lại nhớ thế không biết. Chán nản dùng chân đá viên sỏi, rồi lại đào ra ngoài vườn bắt sâu làm cỏ cho mấy luống rau xà lách, rau mùi các loại. Chưa đến, cái hoa đứng trong nhà hét gọi mợ nhà nó. Mợ ơi, vào ăn cơm thôi. Mai còn tưởng cậu đã về, liền đứng phát dậy, vội chạy vào trong nhà nhưng chẳng thấy ai. Cổng vẫn cứ đóng im lìm, chỉ thấy bóng cái hoa lượn lờ dưới bếp, đang ăn cơm với các chị. Mai cúi đầu đi múc nước dưới giếng lên để rửa tay. Nghĩ thế nào cô lại lấy chai rượu nếp chị Thơm mới cho để xách lên nhà uống. Hôm nay cậu không có ở nhà, đột ngột đi mà chẳng thèm nói gì với Mai. Cậu chẳng coi cô là vợ cậu gì cả. Đã thế Mai chẳng thèm để ý đến cậu nữa. Hôm nay cô phải say, phải quên hết muộn phiền mấy ngày hôm trước đi. Mai vừa xé con cá khô ra ăn, vừa nhắm với rượu. Rượu nếp cầm màu đỏ, nhìn thì đẹp, uống vào còn ngọt ngọt, rất bắt miệng. Uống một chén vẫn không thấy đã cái miệng gì cả. Ngoằng một cái, Mai đã uống hết nửa già chai rượu. Đầu cô ong ong choáng váng. Mai đứng dậy, lảo đảo bỏ vào trong phòng ngủ, nằm thu lu một góc. Lúc cậu Quốc bàn giao mọi việc xong xuôi trở về nhà, đã qua giờ trưa một lúc lâu. Chiếc xe đen đi vào và đỗ lại trong cổng. Cả quãng đường đi, cậu đều nghĩ đến vợ mình. Không biết Mai có nghe lời cậu ăn đúng bữa không, hay lại giận dỗi rồi bỏ bữa như hôm qua. Cậu không ở nhà, liệu cái hoa có ép được Mai không? Mấy ngày nay, cậu đã suy nghĩ rất nhiều. Cậu thấy bản thân hình như vẫn chưa thực sự hiểu được vợ mình. Khi trở về nhà, có lẽ cậu và Mai cần phải cẩn thận nói chuyện và giải quyết triệt để vấn đề này. Hai kẻ xa lạ, để nên nghĩa vợ chồng cần có rất nhiều duyên phận. Khi đã lấy nhau rồi, hai thân thể trở thành một, huống hồ cậu còn yêu Mai từ trước rồi nữa. Từ đầu có lẽ là do cậu sai trước, cậu bắt ép và ràng buộc Mai bằng trách nhiệm với gia đình. Giọng chú Nghị bất chợt vang lên, nhắc nhở cậu rằng chú đã đỗ xe vào trong sân nhà. Cậu ơi, đến nơi rồi à? Chú về nhà đón Tết được rồi, thời gian gần đây công việc cũng không có nhiều. Đây là quà cho chú, gửi lời hỏi thăm của tôi tới gia đình nhé. Chú Nghị vâng dạ, khuôn mặt cười trông tươi tắn vô cùng. Cái nước da màu đen và mấy nếp nhăn nơi cuối mắt xô vào nhau, thể hiện niềm vui của người đàn ông chân chất. Năm nay cậu cho nghỉ sớm quá, cậu thưởng cũng nhiều nữa. Chú rẽ vào một gánh hàng gần đó, mua lấy một đồng quà về cho lũ nhỏ ở nhà ăn tha hồ. Còn cậu Quốc, sau khi cho chú Nghị về nghỉ ngơi, cậu mới vào nhà. Căn nhà vẫn yên ắng như thế, còn tĩnh lặng hơn cả trước lúc cậu đi. Cái hoa không biết đâu rồi, cậu không nghe thấy cái chất giọng lanh lảnh tíu tít của nó. Thường ngày, có lẽ nó mới là người thân thiết với Mai nhất, nhiều khi cậu cũng chẳng bằng được nó trong lòng Mai đâu. Chị là vừa mới dọn rửa xong nồi son ra đâu đấy, đang lau đôi tay ướt vào chiếc khăn rồi bước ra khỏi nhà bếp. Trông thấy cậu, chị ngạc nhiên. Cậu, hôm nay cậu về sớm quá. Cậu Quốc gật gật đầu với chị. Cậu định đi thẳng vào nhà, nhưng bước chân trợn khựng lại giữa chừng. Mợ đâu rồi hả cô? Mợ ăn xong thì đi vào phòng ngủ rồi cậu ạ. Cậu nghe đến đây mới chợt thở phào nhẹ nhõm. Ít ra Mai còn ở nhà, chứ không phải vì tránh cậu mà lang thang chỗ này chỗ kia. Bước qua thềm phòng khách, cái mùi ngọt ngọt làm say lòng người cứ bay bay rồi lan tỏa trong không khí. Mùi gì thế nhỉ? Khi vào phòng ngủ, cái mùi ấy mới thoang thoảng nhẹ nhàng đi đôi chút. Nhưng hôm nay đúng là sự lạ. Mọi hôm Mai đều nằng nặc nói với cậu rằng cô không ngủ chưa. Bị cậu ép ngủ, Mai vừa nằm vừa lẩm bẩm giải thích. Con gái nhà nông như Mai, không quen ngủ chưa? Chưa đến thì đi sàng thóc nhổ khoai, bóc lá ngô, chứ ngủ thì lỡ hết cả việc. Cậu nghe vợ nói thế, chỉ yên lặng cười âu yếm, chứ cũng không dạy dỗ hay trách mắng gì. Cậu thích nghe Mai nói, thích nhìn Mai cười. Từng cử chỉ nơi đầu mày cuối mắt của Mai luôn được cậu quan sát và khắc ghi tận trong lòng. Đến bên giường, hình như Mai ngủ vội quá nên không bỏ màn, chăn cũng không thèm đắp, khuôn mặt nóng lên như nóng sốt. Cậu Quốc chỉ lờ mờ thấy trong bóng tối vẻ khó chịu của Mai. Cậu vội vàng bật đèn, đôi tay ấm áp sờ nhẹ nhàng lên chiếc trán hơi xôn xốt của vợ mình. Điện vừa bật lên làm chói mắt người đang ngủ, sẵn sự khó chịu trong người. Mai lờ đờ mở mắt ra, thấy người trước mặt là chồng mình. Mai như tủi thân lắm, lồm cồm bò dậy khỏi giường, khuôn mặt cô nhăn nhó như kẻ đang trong cơn ốm đến thập tử nhất sinh. Cậu ơi, tôi khó chịu quá. Cậu Quốc không nghĩ rằng Mai sẽ nói chuyện với cậu. Cậu vừa mừng vừa lo, ngồi hẳn xuống giường ôm vợ vào lòng. Em đau ở đâu à? Cậu ngửi thấy trên người vợ hơi rượu nhàn nhạt. Cậu nhăn đôi mày rậm lại, có vẻ không hài lòng. Cậu nói hơi gấp gáp. Sao lại uống rượu? Ai đã cho Mai rượu? Sao lại không nghe lời chồng như thế? Mặt Mai từ nãy đến giờ vẫn luôn nhăn nhó, nghe cậu ồn ào những lời răn dạy bên tai. Mai chợt bình tĩnh lại, giang tay ôm lấy cổ cậu, chăm chú nhìn vào đôi môi đang nói của cậu. Cậu Quốc thao thao bất tuyệt một lúc lâu mà không thấy vợ phản ứng gì. Cậu nhăn đôi mi nhìn xuống, thở dài một hơi. Thôi, đối với kẻ say rượu, ta không nên tốn hơi phân bua, dạy dỗ làm chi. Mai, bỏ tay ra nào, anh đi pha mật ong với gừng cho Mai uống nhé. Giọng cậu nhẹ nhàng mà trìu mến lắm, hơi thở mệt mỏi vẫn còn thấp thoáng trên người. Vừa nãy mới về, chưa kịp cởi áo ngoài, cậu đã đi vào đây ngay. Hơi nóng từ người đang ghé sát vào khiến lưng áo cậu rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Bây giờ cậu Quốc còn không thể phân biệt được rốt cuộc ai mới là kẻ say rượu đây. Mai ôm sát cổ chồng nũng nịu, phút chốc không khí bỗng đặc quánh lại, khó thở, nóng nực như có ngọn lửa đang âm ỉ cháy trong lòng. Mai cố nhướng người lên, gác cằm lên vai cậu thì thầm. Hơi thở của cô phả vào tai cậu, dễ chịu như cơn gió cuối thu. Cậu ơi, tôi yêu cậu nhiều lắm. Mới chỉ là buổi chiều, nhưng trong phòng ngủ của hai vợ chồng, cửa được đóng kín, rèm cũng kéo hết lại. Ánh đèn lờ mờ không đủ soi rõ mặt người, càng làm không khí thêm phần mờ ám. Cả người cậu Quốc nóng nảy và sốt ruột. Cậu muốn lấy cánh tay của người con gái yểu điệu đang quấn chặt trên cổ cậu xuống. Có ngọn lửa nhỏ cứ luôn cháy âm ỉ trong lòng, không biết khi nào đã bùng lên và lan ra khắp lòng cậu. Hô hấp dần trở nên dồn dập. Không ổn, cậu sắp không thể chịu đựng được nữa rồi. Mai ngoan nào, thả tay ra nhé. Không, cậu đi đâu? Tôi yêu cậu, cậu không được đi. Cậu Quốc nghe Mai liên mồm thổ lộ thì trong lòng vừa sợ vừa vui. Cậu sợ vì lỡ như mình mất khống chế trước sự dịu dàng hiếm hoi này. Sợ vì nhỡ đâu đây chỉ là lời chót lưỡi đầu môi khi mà Mai không tỉnh táo. Nhưng niềm vui là không thể chối bỏ. Trên đôi môi mỏng, nụ cười được cậu mím lại vì sợ bị Mai nhìn thấy. Mai thấy chồng không có phản ứng gì, cô có vẻ không vui lắm đâu. Cánh tay mềm mại siết chặt lấy cổ cậu, lắc lắc như làm nũng. Cậu đừng đi nhé. Cậu Quốc như bất lực, mồ hôi trên tay và trán vì sự căng thẳng mà cố gắng nhẫn nhịn, rơi xuống hết cổ áo sơ mi. Cậu như chấp nhận số phận, đưa tay ôm siết Mai vào trong lòng. Ừ, anh không đi đâu hết, anh ở đây với Mai. Thế cậu có yêu tôi không? Cậu Quốc nói bằng giọng dịu dàng và bao dung lắm. Cậu âm thầm khẳng định lại tình cảm của mình, tình yêu lặng lẽ và chưa có cơ hội được thổ lộ. Cậu vùi khuôn mặt vào cổ vợ. Anh yêu Mai, bằng cả tính mạng này. Nhận được lời khẳng định, Mai mới xuôi xuôi. Cô cười khúc khích, hơi thở ấm áp phả vào da thịt trên cổ cậu. Hương thơm từ cơ thể thiếu nữ cứ quẩn quanh trước mũi, dẫn dụ cậu phạm sắc. Mai ngô nghê bám chặt lấy người trước mắt không muốn thả ra, đường cong mỹ miều in lên cơ thể cậu. Anh hôn Mai được không? Hôn là như hôm nọ ấy hả cậu? Mai muốn thử không? Có ạ. Nhắm mắt lại đi em. Mai rằm rắp nghe theo lời cậu, nhắm tịt đôi mắt bổ câu lại và ngửa về phía trước. Cậu Quốc nhìn mà tim đập thình thịch, hy vọng sáng mai thức dậy, vợ cậu sẽ nhớ tất cả những việc cô tự nguyện ngày hôm nay. Đôi môi mỏng đặt nhẹ lên khuôn miệng đỏ bừng của người con gái trước mặt, cậu thở ra một hơi đầy thỏa mãn. Đây mới chính là khoảnh khắc mà cậu chờ đợi và mong mỏi từ rất lâu rồi, kể từ lần đầu tiên Mai mắc nạn, bây giờ mới lại được nếm quả ngọt. Nhưng cậu Quốc chỉ dám thơm nhẹ một cái lên đôi môi đầy hương sắc ấy. Lúc cậu vừa mới rời đi, Mai liền mở mắt ra ngay rồi nhìn chằm chằm chồng mình. Mai thấy cậu Quốc hình như vui lắm, đôi mày thường ngày vẫn luôn nghiêm nghị lúc này đã giãn ra, khóe miệng cong lên như cười lại như không, đôi mắt hơi nhếch lộ hơi thở thỏa mãn chưa từng thấy. Chỉ một cái hôn mà cậu vui đến thế à? Mai đánh bạo kéo cổ áo cậu xuống, bắt chước y hệt hành động của cậu vừa nãy. Nhưng chung quy lại, Mai chưa từng làm vậy bao giờ, cô còn vụng về cắn vào môi cậu luôn. Cậu Quốc thấy vợ nghịch ngợm thì vô cùng hợp tác cúi xuống. Mai hôn cậu một cách chúc chắc nhưng lại vô cùng nghiêm túc. Cậu Quốc tưởng Mai đùa nên chỉ cười cười rồi xuôi theo vợ. Nhưng càng lúc nụ hôn càng trở nên sâu sắc, hơi thở của cả hai dần mất khống chế. Cậu Quốc đặt đôi bàn tay vững chắc lên lưng vợ. Ai ngờ trong lúc rượu say vì nóng bừng nên Mai đã cởi phăng áo ngoài ra. Cậu bị cuốn vào nụ hôn nồng cháy với vợ mình. Không biết ai đã đụng phải màn giường, vải tơ trong suốt buông xuống như chiếc lưới bao bọc hai thân hình đang âu yếm không rời phía bên trong. Lúc Mai tỉnh táo hoàn toàn thì trời đã tối nghìn nghịt. Trong phòng ngủ chỉ thắp mỗi chiếc đèn dầu soi không tỏ mọi thứ. Cả người cô uể oải, khắp người đau như vừa mới đi cấy vài xào ruộng về. Mai giờ dẫm xung quanh để đứng lên ra ngoài, nhưng chợt phát hiện ra hình như Mai không mặc quần. Ngoài chiếc yếm đang buộc lỏng lẻo trên ngực ra thì cả người Mai gần như trần như nhộng. Mọi ký ức đêm hôm qua lại hiện về, cơn đau từ phía dưới cứ thế dội lên tận óc. Mai vừa mệt mỏi vừa ngượng chín cả người. Có cánh tay rắn chắc từ bên ngoài cạnh tới chùm lên eo và kéo Mai vào sâu trong lòng. Mai sợ hết hồn, nhưng mà cậu Quốc vẫn nhắm nghiền mắt làm cô không dám manh động. Cô vẫn chưa biết nên đối mặt với chồng mình như thế nào sau buổi chiều hoan lạc vừa mới hôm qua. Tiếng cái hoa gọi cậu mở ra ăn cơm văng vẳng vọng vào. Người nằm sát bên đã mở mắt, hơi ấm nóng hầm hập từ bàn tay cậu xâm nhập vào người Mai khiến cô càng thêm bối rối. Mai nhắm vội mắt lại, cả người cứng đờ nằm trong lòng cậu. Cô tưởng chồng sẽ đứng dậy và đi ra ngoài, ai ngờ cậu Quốc chẳng những không đứng dậy mà còn nằm sát vào Mai đến mức không còn một kẽ hở. Cậu gối cánh tay xuống dưới đầu vợ, lại xoa nhẹ bụng cô, đôi chân dài rắn giỏi đan vào chân Mai, khăng khít không nỡ rời đi. Cậu Quốc thở ra một hơi dài thỏa mãn. Cậu đang đợi vợ dậy, cậu không thể đi lúc này được. Nhỡ đâu khi Mai tỉnh mà cậu không ở đây, Mai lại mượn cớ chối bay chối biến, phủ nhận tất cả mọi cố gắng của cậu thì sao? Cậu không thể kiếm củi 3 năm, hiêu 1 giờ được. Cả người Mai đau nhức, nằm cứng còng trong vòng tay của cậu không dám manh động. Hai người đang thi gan, ai là kẻ lên tiếng trước thì người đó thua. Cậu Quốc chỉ lặng lặng, nhẹ nhàng, ôm siết cả người vợ vào lòng. Cậu thấy thỏa mãn và vô cùng hạnh phúc lúc này. Cả người cậu nhẹ nhõm và tràn đầy sức sống. Trái ngược với cậu, Mai lại cực kỳ khó ở. Cô chỉ muốn được tắm rửa ngay lúc này, không thể chịu đựng được nữa. Vội mở mắt muốn thoát ra khỏi vòng tay nóng như lửa. Mặc kệ cả người còn đau đớn nhức mỏi, nhất là giữa hai chân và ở dưới bẹn, cô cũng cố gắng ngồi dậy khỏi giường. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 3 câu chuyện Mợ Mai của tác giả Hoài Thu trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh.